Sau khi thăm dò bước đầu đối với hai vị hoàng tử thì bước tiếp theo chính là người bên cạnh Thời Đình Vân. Trì Tiểu Trì cũng không lo lắng bọn họ là cơ sở ngầm của vị hoàng tử nào, chỉ lo lắng tâm tư của bọn họ có lớn đến mức muốn nuốt cả thiên địa hay không. Tối hôm qua cậu đã viết một lá thư, thông qua bồ câu nuôi dưỡng trong nhà gửi cho thời phụ ở trấn Nam Quan xa xôi, còn đặc biệt dùng một tấm thẻ gửi bảo đảm để chắc chắn phong thư này chỉ có Thời Kinh Hồng nhận được và mở ra. Trong thư cậu viết, trong nhà xảy ra chuyện, nhờ phụ thân trợ giúp, Ung Thúc Định Viễn, Bạch Thúc Ung Châu, người đến là kẻ thù, giả bị thương giả bại trận. Trì Tiểu Trì không thể loại trừ khả năng hai người hầu bên cạnh đều là gian tế. Chỉ cần bọn họ lén lút trao đổi thông tin thì sẽ ngay lập tức nhận ra Thời Đình Vân đang nghi ngờ thân phận của bọn họ. Đến lúc đó tất nhiên sẽ dùng biện pháp khác, hoặc là tức nước vỡ bờ, hoặc là bỏ của chạy lấy người. Đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng gian tế có tính cảnh giác cao, cho dù biết được tin tức thì vẫn án binh bất động, buông tha cho cơ hội thắng trận. Nhưng Trì Tiểu Trì tin tưởng, nếu bọn họ thật sự là thám tử dị tộc ẩn nấp bên cạnh mình, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy thì dù sao cũng phải chọn đúng thời cơ làm vài việc chứng minh khả năng của mình mới phải. Vả lại bọn họ án binh bất động, đối với Trì Tiểu Trì mà nói cũng không tổn hại gì, cớ sao lại không làm. Trì Tiểu Trì đẩy xe lăn, cười nói, Ôn Phi Nho ở Định Viễn, Bạch Kính Hồ ở Ung Châu, để xem bên nào sẽ bị đánh lén.